Vạn giới pháp thần, chương 281, tên môi giới chợ đen và bức thư, góc truyện audio.com, mình cũng nghĩ vậy, hừ, ước gì tên tôm đó xuất hiện, ta giải quyết hắn luôn. Ambro đồng ý đáp lại, rồi cầu nhìn ông quản gia nói. Bác Bimin, bác cho người bắt bằng được Muter chột mắt đó. Để xem chúng có âm mưu gì, còn 5 tên từ thần thực tử dám xông vào trang viên ca linh nữa, đến lúc cha ra tên bọn chúng rồi. Vâng, tôi đi làm ngay. Ông quản gia Bimin vừa ra khỏi cửa phòng, thì Adam lại xuất hiện, anh ta cúi chào Bimin rồi đi tới trước mặt Ambro và Fiola khom người nói. Chuyện của cậu chủ nhờ tôi tìm nhà Pervenzi đã có kết quả, chỉ là nói đến đây, Adam ánh mắt hơi đắn đo nhìn Ambro. Chẳng lẽ Lucy bốn anh em họ xảy ra chuyện gì? Ambro và Fiola trao đổi ánh mắt một thoáng, và cậu nói. Có gì anh cứ nói thẳng. Vâng, gia đình Pervenzi gồm có 6 người. Hai bố mẹ và 4 người con, 2 trai 2 gái. Vợ chồng Pervenzi đã chết cách đây 20 năm ở trại dưỡng lão Kensington phía tây trung tâm London. Còn 4 người con của họ đều chết trong một vụ tai nạn tàu hỏa vào tháng 7 năm 1949. Chuyện này Ambro và Fiola nhìn nhau không nói lên lời. Lucy bọn họ chết rồi, hơn nữa lại chết ngày sau khi trở lại thế giới thực một năm. Lần đầu tiên Ambro và Fiola hai người gặp Lucy rồi trở lại nông trại Felix là vào năm 1943, khi đó Lucy mới 8 tuổi. Rất nhanh sau đó, lần thứ hai họ gặp lại Lucy khi cô bé được triệu hồi trở lại Narnia giúp Caspian lên ngôi vua, lúc này cô bé trông hơn 10 tuổi một chút. Nghe mấy anh em họ nói thì họ đang chờ tàu điện ngầm để đi học. Khi đó chiến tranh thế giới lần hai kết thúc thì 4 anh em họ mới trở lại trường học từ chỗ sơ tán. Ambro đoán năm đó là năm 1945 rồi 3 năm sau, tức năm 1948, Lucy Edmund và Eustace qua một bức tranh tới Narnia. Hai người họ vừa trở lại thế giới thực được một năm đã chết. Đột nhiên, Ambro nhớ tới một thứ, cậu ấp úng nói. Chuyến tàu đó, có phải là chuyến tàu đó không, Adam? Anh trợ lý Adam khuôn mặt khó khăn nói. Vâng, thưa cậu chủ, đó đúng là chuyến tàu đó. Ambro hai mắt mở đi, lại là chuyến tàu đó. Ambro nhớ ra cụ của cậu, giáo sư Diggory cấp ông ta là cha của bà nội Ambro. Ông ấy cùng vợ của mình, Keva Friend, mẹ của bà nội Ambro, chết trong cuộc tai nạn tàu hỏa vào đúng tháng 6 năm 1949, chỉ một năm sau khi ông bà nội cậu cưới nhau. Đây chỉ là trùng hợp hay có chuyện khác xảy ra? Ambro hoang mang nghĩ. Bên cạnh, Fiola lại hỏi, trong danh sách nạn nhân có đứa bé nào tên là Eustace không? Có, thưa tiểu thư Fiola. Vậy, bọn họ, 4 anh em nhà Pervenzi có để lại di vật gì không? Fiola cuối cùng nói, Adam im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Vâng, theo tôi tìm hiểu thì là có. Chỉ là tôi không mang tới đây được, chỉ có ảnh thôi. Adam nói xong, tay rút ra từ trong cặp một chồng ảnh đen trắng. Thời đó, khi chụp lại hiện trường có máy ảnh đen trắng là phát triển lắm rồi. Fiola nhận chồng ảnh, cô bé lật từng bức một, rất nhiều thứ cô thấy quen quen, như cái cắp tóc của Lucy nhưng khi giờ tới một nửa. Fiola đột nhiên dừng lại, hai mắt kinh ngạc lóe lên rồi trong lòng tự nhiên thấy buồn khổ. Bên cạnh Ambro cũng nhìn thấy nó, cậu hai mắt trợn trừng, không nói lên lời. Đây là, bức ảnh hai người đang xem chụp một lá thư trông khá nhỏ nát, với dòng chữ trên mặt viết vội, nhưng Ambro nhận ra đó là nét bút của Lucy. Trên bìa thư ghi lại rõ ràng từng chữ, ngày 6 tháng 7 năm 1949. Gửi Ambro Carling, từ Lucy Pervenzi, trận tai nạn tàu hỏa lúc đó vô cùng khủng khiếp, cả đoàn tàu bị chôn vùi trong. Góc truyện audio.com, đường hầm sâu hàng chục mét, đến khi các cơ quan cứu hộ tìm tới con tàu thì đã mất hơn 3 ngày, và không ai sống sót cả. Rất nhiều nạn nhân còn kịp ghi lại những điều, nhưng suy nghĩ cuối cùng của đời mình. Bức thư của Lucy chỉ là một trong số đó. Ambro run giọng nhìn Adam nói, anh cũng thấy là thư này phải không? Ambro nhớ lại trạng thái khó xử của Adam vừa rồi hỏi. Vâng ạ, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp, miệng anh thì nói thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cậu chủ anh đoán lá thư kia là thực, người nhận cũng chính là cậu chủ trước mặt anh. Nhưng tại sao một cô bé từ gần 50 năm trước lại gửi thư tới một người khi đó còn chưa sinh ra? Anh không cần nghĩ nhiều, chuyện này phải giữ bí mật. Tôi và Fiola quả thực quen cô bé đó, nói thế nào nhỉ, du hành thời gian cũng là một loại phép thuật phải không? Ambro nói, Adam nghe vậy như chấn động, cậu ánh mắt không thể tin được nhìn Ambro, cuối cùng anh trợ lý nhớ lời của Bimin nói. Cậu chủ là một người không ai ngờ được, cậu mang tới sự kỳ diệu mà không phép thuật nào tạo ra được, cậu nên nhớ điều này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Adam trở lên sùng bái nhìn Ambrose, cộng thêm cảm động vì cậu chủ tin tưởng anh, Adam giọng nói chắc nịch. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Tốt, anh có thể mang lá thư tới cho tôi không? Có thể, lá thư này đang được cất giữ trong một bảo tàng nhỏ ở Fulham. Chỉ 3 ngày là tôi sẽ mang tới cho cậu chủ. Adam vỗ ngực nói, ừ anh đi đi, có khó khăn đừng ngại nhờ Bimin giúp. Vâng, tôi biết, nói rồi Adam vội vàng rời khỏi căn phòng. Căn phòng trở lại im lặng trong chốc lát, cả Ambrose và Viola còn đang đắm chìm trong cái cảnh Lucy chết. Quá bất ngờ, chỉ mấy ngày trước bọn họ còn ngồi cùng nhau, giờ đã. N phút sau, Viola mới lên tiếng. Không phải là không có cách thay đổi. Ambrose hai mắt nhìn Viola chờ cô bé nói tiếp. Cậu không nhớ cha mẹ cậu hả? Không phải chúng ta đã trở lại quá khứ, gặp giáo sư Diggory, có thể cuộc gặp đó đã thay đổi tương lai, cha mẹ cậu vẫn còn sống, nhưng chỉ là cậu không nhận ra điều đó thôi. Lời nói của Viola như tiếng chuông cảnh tỉnh Ambrose, đúng vậy, không phải cậu đã thử thay đổi tương lai sao, cụ của cậu, giáo sư Diggory, hẳn khi nghe lời nhắc của Ambrose đã làm gì đó. Ông ấy đã làm gì đó khiến tương lai thay đổi, cậu cũng có thể làm được, quay lại quá khứ và cảnh báo Lucy mấy người. Ambrose giờ chủ tiếc sao hồi đó trở lại gặp cụ của mình lại không tìm hiểu tại sao ông ta chết, nếu thế có lẽ ông ấy không mất trong vụ tai nạn. Nhưng làm thế nào để trở lại quá khứ được, qua cái tủ quần áo ở cây cột đèn chắc? Ambrose trong lòng thầm nhủ, không, ta không cần phải trở lại quá khứ, chỉ cần truyền lời cảnh báo tới bọn họ không đi chuyến tàu ấy là được, Viola trầm ngâm nói. Phải, Ambrose thốt lên, cậu hai mắt sáng lên nhìn Viola nói. Lúc Lucy 3 người trở lại thế giới thực, Ellen không phải có ẩn ý là Eustace sẽ trở lại Narnia sao? Khi đó thằng nhóc này hẳn còn sống, ta có thể qua nó truyền lời cho Lucy mấy người. Có khả năng, nhưng ta không biết khi nào Eustace tới Narnia, hơn nữa ta không thể trở về đó được, Viola phân tích nói. Cách chương.